xuyên không về Đại Minh, ta bị Sùng Trinh nghe trộm tiếng lòng. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn về Lý Thành Đống, trước đó, hắn ta đã đến phủ đệ của ta để cầu xin cho Cao Kiệt. Nói rằng nếu ta có thể cứu mạng huynh đệ của mình, thì sau này hắn ta sẽ nghe theo mọi điều ta sai bảo. Bây giờ Cao Kiệt còn sống, coi như hắn ta nợ ta một ân tình. Mấy hôm trước hắn ta được thăng quan, cũng là do ta tiến cử, lại nợ thêm một ân tình nữa. Nghĩa tử của hắn ta là Lý Nguyên Dận, văn võ song toàn, là một nhân tài của Cẩm Y Vệ, đã được ta thu nhận và đề bạt làm bách hộ, tiền đồ tương lai vô lượng. Đây là ân tình thứ ba. Trước mặt ta, cả đời này, Lý Thành Đống cũng không thể ngẩng đầu lên được nữa. Ngũ quân tất nhiên không thể toàn là người của tứ trấn. Những trung thần mà ta nhớ đã chiến đấu đến chết vì Đại Minh đều được chiêu mộ hết. Trương Hoàng Ngôn, Diêm Ứng Nguyên, Trương Danh Trấn, Triệu Ấn Tuyển, Hồ Nhất Thanh, Trương Gia Ngọc. Trong số những người này, có văn nhân từ bỏ bút nghiên cầm đao, có võ tướng dũng mãnh vô song. Dưới sự tiến cử của ta, Sùng Trinh không tiếc đề bạt, tin tưởng và trọng dụng. Ngũ quân mới này xem ra sắp được thắt chặt thành một khối, quân dung chỉnh tề hùng mạnh, mỗi ngày một khác. Sùng Trinh nhìn thấy vậy thì phấn khích vô cùng, hận không thể lập tức đánh trở lại phương Bắc. Ta không nhịn được mà hát cho hắn ta một gáo nước lạnh, nói thẳng rằng chỉ bằng những người này thì còn lâu mới đánh bại được triều đình nhà Thanh. 10 vạn tinh binh của Mãn Thanh đều ra trận, lại còn có Hồng Y Đại Bác hỗ trợ. Chúng ta lấy gì để đấu lại? Lấy mấy thứ đồng nát sắt vụn trong kho vũ khí à? Biên quân đầu hàng Đại Minh có đến mấy chục vạn người. Không ngờ tới đúng không? Những người này sau khi đầu hàng Mãn Thanh thì bỗng nhiên lại biết đánh trận. Ngươi đoán xem là vì sao? Bởi vì Đại Minh trăm năm qua luôn bạc đãi quan binh võ tướng. Vẫn là câu nói đó, không cho ngựa ăn cỏ thì đừng trách ngựa không ra sức. Sùng Trinh nghe ta nói thì sững người, im lặng hồi lâu. Ta tưởng hắn ta sắp nổi giận, nhưng hắn ta lại thở dài. Dạo này trẫm đúng là có hơi quá đà rồi. Ta tiếp lời, không hề khách khí, không hát cho hắn ta một gáo nước lạnh. Hắn ta sẽ dám kéo chân Đại Minh? Cách hình dung của ngươi cũng đúng. Trẫm đúng là hơi quá đà rồi. Sùng Trinh gật đầu. Đại Minh bây giờ không chịu nổi thất bại nữa. Nếu thua nữa, lòng người sẽ không thể nào lấy lại được. Ta cảm thấy khá an ủi. Tên này nóng vội hấp tấp, nhưng chịu nghe lời khuyên là tốt rồi. Xem ra chuyện đồng quan cuối năm nay là không kịp rồi. Sùng Trinh buồn bã nói. Ta đáp, cũng chưa chắc, phải xem bệ hạ có nỡ hay không. Người cứ nói, chấm không có gì là không đồng ý. Sùng Trinh không hề do dự. Vậy thì ta không khách khí nữa. Thần muốn tất cả số tiền trong nội nô. Tất cả, bây giờ trong nội nô có đến hơn 70 triệu lượng bạc đấy. Sùng Trinh hít một hơi thật sâu. 14, ta thở dài, nói rằng e là vẫn chưa đủ. Không chừng phần lợi nhuận 1/10 từ việc tịch thu tài sản cũng phải nôn ra. Nếu thật sự phải nôn ra, thì lão đầu tử ở nhà chắc chắn sẽ liều mạng với ta. Trong thời đại này, muốn thắng trận ngoài việc dựa vào mưu kế, thì chính là dựa vào người và quân bị. Về người, muốn tướng sĩ liều mạng, thì phải trả nhiều lương bổng hơn, phải cải thiện chế độ ăn uống cho họ. Còn về quân bị, triều đình nhà Thanh đã có Hồng Y Đại Bác. Đại Minh chúng ta tuy có kỹ thuật, nhưng chỉ có thể làm ra mấy thứ đồng nát sắt vụn. Cục quân khí phải được cải tổ, phải nhanh chóng chế tạo súng ống Đại Bác, chiêu binh mãi mã, chế tạo súng ống Đại Bác. Cái gì cũng tốn tiền, muốn nhanh chóng thành lập quân đội và chế tạo Đại Bác, càng phải đốt nhiều tiền hơn. Thợ thủ công ta đã mang từ Bắc Kinh đến một nhóm, ở Nam Kinh cũng chiêu mộ được một nhóm. Bây giờ chỉ còn thiếu tiền. Phê chuẩn. Sùng Trinh nghiến răng nghiến lợi. 70 triệu lượng bạc trong nội nô cùng tất cả châu báu. Ngươi cứ việc lấy ra mà dùng. Nếu vẫn chưa đủ, Đại Minh nuôi dưỡng Tôn Thất mấy trăm năm nay, không thể nuôi vô ích. Câu này hắn ta nói rất khó khăn, phải mất rất nhiều sức lực mới có thể thốt ra được. Mắt ta lập tức sáng rực lên. Tỷ phu đã thông suốt rồi, đã biết suy luận rồi. Đại Minh chính là bị Tôn Thất kéo sụp đổ. Ta đã sớm nói là phải xử lý bọn họ rồi. Bỗng nhiên có cảm giác như con mình đã trưởng thành. Thật cảm động, quá cảm động. Ngươi cút ngay đi, trẫm nhìn thấy ngươi là đau đầu. Sùng Trinh lại bắt đầu trừng mắt nhìn ta, phẩy tay bảo ta cút. Đau đầu, ta thấy là đau lòng thì có. Ra khỏi cung, ta lập tức lao thẳng đến cục quân khí, tập hợp tất cả thợ thủ công lại. Trước tiên ta tuyên bố quy định về dây chuyền sản xuất và phân công trách nhiệm đến từng người. Cách chương.